Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1761, Kim Mao Hống tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Na đã bay khỏi mấy ngàn mét ở ngoài, nhưng vẫn như cũ không dám dừng lại lại, liều mạng bay lên trên đi. Có thể lại đột nhiên cảm giác một trận khiếp đảm, cúi đầu vừa nhìn, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hãi gần chết vẻ mặt. Căn bản không có thời gian để Tây Na kêu sợ hãi, một đường thánh quang liền nàng sợ hãi trong ánh mắt, trực tiếp bắn vào thân thể của nàng bên trong oanh. Như vậy là khói hoa như ở trong bóng tối tỏa ra, Tây Na cường hãn từ tước cấp thân thể trực tiếp bị thánh thiên sử cốt tiến bắn nổ, hóa thành huyết vũ bụi trần, liền một mảnh hoàn chỉnh huyết nhục xương đều không có để lại. Săn tử tước cấp dị chủng xích kim vũ yêu, Hàn Sâm trong đầu lại vang lên âm thanh, có thể nhưng liền phát hiện dị chủng gen đều nhắc nhở đều không có, thánh thiên sử cốt tiến sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ. Liền dị chủng gen đều một chỗ phá hủy thành cặn bã, chẳng có cái gì cả còn lại. Bắn nổ Tây Na sau đó, thánh thiên sử cốt tiến tự động bay trở về Hàn Sâm trước mặt, liền trôi nổi ở Hàn Sâm trước người, lẳng lặng mà tỏa ra mù mịt thánh quang, như vậy là chờ đợi sai phái trung tâm thần tử. Hàn Sâm cảm giác vô cùng suy yếu, cảm xúc kéo tới, tự động từ siêu cấp thần linh trạng thái lui đi ra, thân thể khôi phục bình thường. Trên người thánh quang tiêu tan, cái kia cái thánh thiên sử cốt tiến cũng đồng thời ánh sáng mất hết, rơi xuống ở liên trên đài, như là một nhánh phổ thông cốt tiến như vậy, cũng không còn nửa phần uy thế. Hàn Sâm đến cũng rõ ràng, hắn là ở siêu cấp thần linh trạng thái, mới có thể kích phát khống chế thánh thiên sử cốt tiến, bình thường trạng thái bên dưới, không có khả năng lắm lệnh cốt tiến thức tỉnh. Nhặt lên cốt tiến, Hàn Sâm đánh giá bốn phía một cái. Liên trên đài đã sớm không có sống sinh vật, cái kia quỷ nhãn cũng gần như sắp tắt thở. Hàn Sâm đi trước đến quỷ nhãn bên cạnh, dùng thánh thiên sử cốt tiến lại đâm mấy lần, cái kia đã thối rữa không thể tả con ngươi nhất thời hoàn toàn tan vỡ, từ bên trong rơi xuống ra một khối to bằng đầu nắm tay lục sắc tinh thể. Săn tử tước cấp dị chủng quỷ nhãn thú, phát hiện dị chủng gen. Hàn Sâm đem cái kia lục sắc tinh thể nhặt lên đến, lại đi tới độc lang trước thi thể. Đem hắn dị chủng gen cũng vặt hái đi ra, sau đó đem quỷ nhãn thú cùng độc lang thi thể một chỗ bỏ lại vô để động. Cầm cốt tiến đem đài sen đào ra, từ bên trong đào ra 13 cái một người cao thủy tinh hạt sen. Hàn Sâm trực tiếp đem chúng nó từng cái mang về tí hộ sở, sau đó mới lặng lẽ rời đi vô để động. Liền đang bị đào đi hạt sen sau đó nhanh chóng suy yếu, dần dần rơi vào rồi vô để động nơi sâu xa, ở sau đó hơn một ngày thời gian. Vô đề động cũng sản sinh đổ nát, cuối cùng triệt để phá hỏng, đến là có chút ra ngoài Hàn Sâm dự liệu, hơn nữa cũng làm cho hắn tỉnh không ít sự tình. Hổ đại nhân sau đó có thể bộ đàm liên lạc Hàn Sâm, phát hiện Hàn Sâm lại vẫn sống sót thập phân giật mình. Hàn Sâm chỉ nói mình cũng không có thâm nhập, cũng sớm đã đi ra, cũng không biết phía dưới xảy ra chuyện gì. Hổ đại nhân nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa, đem chuyện này chôn sâu ở đáy lòng. Âm thầm quyết định coi như là nằm mơ cũng sẽ không nói ra nửa câu, để tránh khỏi đưa tới họa sát thân. Hàn Sâm ở nhà nghiên cứu thân thể của chính mình, siêu cấp đế linh thể chất đã biến thành siêu cấp thần linh thể chất, ngoài ra cũng không có cái khác biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đối với thân thể hắn thay đổi nhưng rất lớn, siêu cấp thần linh thể chất vẫn như cũ nắm giữ. Vạn pháp bất xâm, đặc tính, hơn nữa tiến thêm một bước. Sức mạnh bình thường liền thân thể của hắn đều không đả thương được, dường như thật sự thành thần linh thể phách giống như vậy, không phải vật phàm có khả năng tổn thương. Đang sử dụng siêu cấp thần linh thể chất thời điểm, Hàn Sâm lại thành công kích phát rồi thánh thiên sử cốt tiến sức mạnh, hiển nhiên điều này cũng không phải một cái trùng hợp. Hàn Sâm đến hiện tại cũng không biết siêu cấp thần linh thể chất cụ thể năng lực, không phải hắn không muốn kiểm tra, mà là bởi hắn biến thân siêu cấp thần linh thể chất sau đó. Nhiều nhất cũng là kiên trì mấy giây, sử dụng một lần, còn sẽ xuất hiện suy yếu kỳ, đối với thân thể gánh nặng thực sự quá lớn. Từ quỷ nhãn thú nơi đó có đến từ tước cấp dị chủng gen vật liệu, Hàn Sâm trực tiếp ném vào trong nồi luộc một bát tô, cái kia hình lục sắc tinh thể cùng xương gần như, bị luộc một đêm sau liền hóa hạ. Hàn Sâm vốn cho là mình có thể thu được từ tước gen, có thể uống một hớp sau đó, phát nghe được nam tước gen. Một ra một nhắc nhở. Cuối cùng đem một nồi gen dịch đều uống xong, tổng cộng gia tăng rồi 9 điểm nam tước gen, cũng không có tăng cường tử tước gen. Lượng lớn nam tước gen tăng cường cũng làm cho Hàn Sâm tố chất thân thể được tăng lên không nhỏ, đặc biệt một đôi mắt, thị lực tựa hồ tăng cường không ít, ở trong bóng tối nhìn vật cũng thay đổi càng thêm rõ ràng. Cho tới từ trên người Độc Lang gỡ xuống khối này dị chủng xương, Tiểu Ngân Ngân tựa hồ rất là yêu thích, không có chuyện gì liền cầm xương mài lý sự, Hàn Sâm cũng là trực tiếp ném cho nó. Xem ra sử dụng cao cấp gen, chỉ có thể lượng lớn tăng cường nam tước gen, cũng sẽ không tăng càng cao cấp gen, như thế tính, chỉ cần săn mấy cái tử tước cấp dị chủng, nam tước gen đầy đủ cũng không tính việc khó. Hàn Sâm trong lòng trước âm thầm tính toán, chỉ săn như nam tước dị chủng, hiện ra đã không thể thỏa mãn Hàn Sâm hiện tại cần. Hàn Sâm không biết Tây Na cùng Độc Lang biến mất cho vũ tộc tạo thành cái gì ảnh hưởng, bất quá ở cái kia sau đó một quãng thời gian, thỉnh thoảng có ngoại tộc xuất hiện ở đã lấp kín vô đề động phụ cận, Tây Cách Lan Thành cũng tới không ít ngoại tộc, trong đó liền không thiếu vũ tộc. Chỉ là cũng không ai biết phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng sẽ không nghĩ đến, Tây Na sẽ bị Hàn Sâm như thế một cái chỉ có gen chiến giáp người bình thường giết chết, căn bản không có ai hướng về Hàn Sâm trên người nghĩ. Tuy rằng ngoại giới sóng ngầm mãnh liệt, ma thuật sư chiến đội bên này nhưng khôi phục bình thường, Kiều nhận mấy cái nhiệm vụ, mang theo Hàn Sâm đi giết vài con nam tước cấp dị chủng, để ma thuật sư chiến đội dần dần đi tới quỹ đạo. Lại qua sau một khoảng thời gian, Tam thiếu gia mới xuất hiện lần nữa, cùng Hàn Sâm ước định thời gian, xin mời Hàn Sâm đi làm hắn huấn luyện viên, huấn luyện hắn võ kỹ. Tam thiếu gia ra bảng giá không thấp, Hàn Sâm lại vừa vặn thiếu tiền, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Hàn Sâm ở ma thuật sư chiến đội săn dị chủng kiếm về đến dị chủng gen vật liệu, trừ một chút kiều có đặc biệt cần ở ngoài, đều bị Hàn Sâm mua lại. Hàn Sâm chính mình ăn một chút, còn có một chút cung cấp cho tiểu thiên sử, kim mao hống bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới cái kia 13 viên vạn tư quả, Hàn Sâm còn đang nghiên cứu đến cùng dùng như thế nào, tạm thời vẫn không có động chung nó. Từ ngoại giới truyền thuyết đến xem, người bình thường chỉ cần ăn một viên vạn tư quả là có thể lệnh gen chiến giáp hai lần tiến hóa, trở thành quý tộc hoặc là dị chủng. Loại này công hiệu thập phân nghịch thiên, gen chiến giáp chẳng khác nào là không có hy vọng người bình thường, chỉ có trở thành quý tộc hoặc là dị chủng mới có vô hạn độ khả thi. Hàn Sâm không biết mình ăn vạn tư quả sẽ có hay không có hiệu quả, chu ngựa gen chiến giáp không có hai lần tiến hóa, vẫn như cũ còn chỉ là phổ thông gen chiến giáp, nếu như thật sự có hiệu, hắn đến là không ngại ăn một viên. Công phu không phụ lòng người, kim mao hống ở ăn không ít dị chủng gen sau đó, rốt cục bắt đầu thuế biến đột phá, bắt đầu ngưng tụ thuộc về chính nó gen chiến giáp. Hàn Sâm đem kim mao hống mang tới kết tinh, để tránh khỏi nó ngưng tụ gen chiến giáp sau đó bị ép buộc truyền tống vào đại tịch diệt tinh vực. Ngàn vạn muốn hai lần tiến hóa a, Hàn Sâm nhìn chính đang ngưng tụ gen chiến giáp kim mao hống, trong lòng âm thầm cầu khẩn. Kim mao hống không giống Hàn Sâm, sau đó còn có cơ hội, nếu như lần không được, vậy cũng chỉ có thể đi ăn vạn tư quả thử vợ. Cách chương.